Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 372, chương 103, kinh phí cùng hao. Danh hiệu Nightmare, lệ thuộc thế lực Umbrella tập đoàn tài chính người lái. Hư hư thực thực, Gurumi Brook từng trải chiến đấu chính diện đánh Iron Monger, độc thiêu 17 cái nổ tung người sát, đã rõ ràng trình độ nguy hiểm chung. Phía sau tư liệu liên tiếp các loại nhân vật cùng với các loại suy đoán đối với Umbrella loại này rất nhanh ở hợp chủng quốc cắm rễ phát triển trở thành tập đoàn tài chính xí nghiệp, nếu là không điều tra tí xíu đó mới là đầu bị cửa kẹp. Nếu không phải là biết virus là do bọn họ và quân đội không cẩn thận tiết lộ, Fury đều sẽ hoài nghi một bộ này thao tác tất cả đều là từ Umbrella tự biên tự diễn. Đối với mình có ác ý, hoặc là cho rằng đối phương tồn tại ác ý, Fury từ trước đến nay đã trình độ lớn nhất ác ý tiến hành phỏng đoán. Hiện tại cũng không phải là hẹn đi ra uống ly cà phê. Ở hào hào nói một chút thời điểm, na hai cái quái vật đang ở cửa nhà mình đánh lộn. Cho dù là Fury, lúc này trong lòng cũng lo nghĩ vạn phần. S.H.I.E.L.D. thành lập lâu như vậy tới nay, điều tra hiện tượng kỳ dị không phải số ít, nhưng nếu là tìm những tên kia đến giúp đỡ, Fury cảm thấy hãy để cho quốc hội phê chuẩn sử dụng đạn đạo tới thống khoái. Ngay cả chính hắn cũng không có chú ý tới, bị hãm hại màu da da bao gồm ngón trỏ đang hơi lộ ra hấp tấp ở trên bàn đập, phảng phất phụ họa trái tim của hắn. Thình thịch, thanh âm hơi ngừng, không có đi lưu ý trên bàn tràn ra cây cà phê. Fury điều tra ngành tình báo tra được điện thoại của hướng tên kia làm người ta ký ức khắc sâu thiếu nữ đã gọi đi. Red Queen đôi mắt trông mong nhìn chính mình chủ nhân, đối diện giọng nam rõ ràng trở nên lúng túng. Đang ở Fury muốn buông tha trọng giạt lúc, Kurumi nhận lấy nói, xin lỗi, vừa mới xảy ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn. Xin hỏi Fury tiên sinh tìm ta có chuyện gì không? S.H.I.E.L.D. bên trong phòng làm việc. Fury híp mắt lại, vừa rồi đang cùng Stark trò chuyện lúc, hắn đã cảm thấy thanh âm này quen tất, cái này sẽ hắn mới dám xác định phỏng đoán của mình. Dừng một chút, tin tưởng Brook tiểu thư cũng nhận được tin tức. Hiện tại có hai cái quái vật ở New York tàn sát bừa bãi. Ahat tương đương, thanh âm không chút hoang mang, nhưng trong đó chung quy lại có chút trêu chọc lòng người ý tứ. Như vậy đâu có chuyện gì liên quan tới ta. X, Fury sặc một cái, hắn thấy những thứ này Super Heroes đều là phiền phức. Một cái so với một cái có tính cách, một cái so với một cái càng khó dây dưa. Nếu như không phải là bởi vì có chút nguyên nhân, Fury thậm chí không muốn cùng bọn họ dính líu quan hệ. Brook tiểu thư, ta chỉ là hướng ngươi nhắn nhủ một cái tin tức, na hai cái quái vật cũng nhanh muốn đánh đến các ngươi con phố kia lên. Dựa vào ghế, Kurumi đột nhiên trợn mắt nhìn về phía Red Queen. Đối phương lập tức triệu tập hình ảnh hình chiếu trên không trung. Chứng kiến trong hình, cách đó không xa, na hai tòa dấu hiệu tính cao ốc. Kurumi giễu cợt một tiếng, đây thật là hảo thủ đoạn. Tuy nói ngươi khả năng không tin, nhưng ta có cần phải giải thích một phen. Việc này tuyệt đối không có S.H.I.E.L.D. cái bóng đang nháo khu vực thành thị làm cho hai cái quái vật từ nơi này đánh tới na. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến cùng sẽ phát sinh bao lớn nhiễu loạn. Hình ảnh vẫn còn ở không ngừng hướng bên này tới gần. Kurumi đã ngầm trộm nghe đến rồi thanh âm hỗn loạn. Được rồi, cục trưởng tiên sinh, chuyện này sẽ không lao lão nhân ra ngài phí tâm. Umbrella sẽ nhớ biện pháp giải quyết. Điện thoại bên kia. Fury còn muốn lại khách sáo một phen, đã bị trong ống nghe giọng nữ sặc cái không rõ. Có thể sáng mai, sẽ có không ít chính nghĩa nhân sĩ đi quốc hội thảo luận như vậy một hai trọng tâm câu chuyện. quanh năm suốt tháng cầm như vậy kinh phí. Kết quả là ngược lại đem sự tình giao cho người đóng thuế xử lý. Cục trưởng tiên sinh, ngươi nói, đây rốt cuộc sẽ là ai trách nhiệm? Giọng nữ trung không khỏi sảm tạp mị hoặc ý, nếu không phải là xác định đứa bé kia là một vị thành niên. Trong đầu có ấn tượng này, sợ rằng thông thường đặc công thật vẫn không cầm được. Nhưng từ na mị hoặc trong thanh âm, nói ra ngữ cũng không phải là một tin tức tốt. Fury cau mày, Brook tiểu thư, chuyện này, được rồi, không đợi Fury đang giảng xuống phía dưới. Đã bị đánh loạn, nếu như đặt ở bình thường, Fury nhất định sẽ tranh đoạt trở về quyền chủ động tới. Nhưng việc này, Tựu Lệnh hắn vô cùng buồn bực. Ta ở trên lầu đều có thể nhìn đến na hai cái quái vật. Lực lượng kinh người, tốc độ cũng coi như không tệ. Cục trưởng tiên sinh, chuẩn bị gọi ngươi nhân tới cùng quân đội tranh đoạt thi thể a. Ân, việc này, tút tút tút tương đương. Trong ống nghe truyền đến cuộc điện thoại manh âm. Fury cảm giác hắn hiện tại muốn uống chén nước trà yên tĩnh một chút. Thuận tiện hẳn là liên hệ Pierce, làm cho hắn chuẩn bị cùng quốc hội đám người kia tiến hành cãi cỏ. Kinh phí đồ chơi này là càng dùng càng không đủ. Nếu như đang bị tiêu giảm, na toàn bộ SHIELD có thể hay không lại bình thường hoạt động đều là chuyện phiền toái. Bình lấy không thể lãng phí nguyên tắc. Fury đem trên bàn làm việc nguội nửa chén cây cà phê một ngụm buồn bực vào bụng. Bắt đầu cho bọn đặc công bố trí nhiệm vụ. Trong đầu vừa nghĩ tới đối phương chỉ có 16 tuổi. Bộ này uy hiếp người khác bản lĩnh nhưng thật ra học không sai. Fury cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Umbrella hiện tại bền chắc như thép. Người nào đụng vào, na đáng đời hắn không may. Hắn cái này không được không phải đụng vào. Đối phương nếu như thật làm như vậy, na phía sau phiền phức nhưng là một cha tiếp lấy một cha. Dù sao hiện tại SHIELD cùng hợp chủng quốc thế lực khắp nơi, quan hệ có thể không phải coi là nhiều hữu hảo. Đợi thủ hạ hội báo tin tức lúc, Fury liền bấm chính mình bạn cũ điện thoại. Uy, Pierce, là ta. Đối với Nightmare nằm ở triển khai trạng thái, bộ này cùng loại IS bọc thép lần nữa trải qua toàn thân cải tạo. Ngoại trừ cái kia không biết tài liệu làm thành trường mâu không có thay đổi. Ngay cả hạch tâm đều bị Red Queen đổi thành mới chế tạo nguồn năng lượng lò phản ứng. Có người nói năng lượng vận dụng suất càng cao, sử dụng hiệu suất càng mạnh. Đơn giản mà nói chính là cho thăng cái cấp. Két tương đương, Nightmare cánh tay trái bắn ra một đoạn ngắn giạt mảnh nhỏ. Kurumi cầm trong tay một viên thật nhỏ kim tiêm, sắc mặt cổ quái nói, liền đồ chơi này có thể đâm thủng hao ra sao? Hừ hừ, Red Queen hai tay ôm ngực, mũi đều nhanh nhô lên lão cao. Loại này hỗn hợp kim loại nhưng là ta hao tốn thời gian rất lâu chế tạo. So với chủ nhân trên người dùng phổ thông Vibranium cùng Adamantium hợp kim chế tạo, Nightmare cũng mạnh hơn một bậc. Kurumi gật đầu, vậy cũng thật đúng là không sai. Hai cây kỳ dị ống tiêm được đặt ở cánh tay trái áo giáp bên trong. Đến lúc đó mỗi bên quất hai người quan tâm tử huyết liền thành. Méo một chút đầu, nhãn thần phiết hướng Red Queen, ngươi nói. Việc này là nhân vì, vẫn là chủ thần ở sau lưng thôi động. Red Queen hai tay phía sau, vẻ mặt vô tội dáng dấp. Có lẽ là thế giới ý thức xen vào việc của người khác đâu. Khóe miệng chậm rãi hướng về phía trước câu dẫn. Bọc thép bắt đầu bám vào nửa người trên. Tại đầu bộ khôi giáp sắp bao trùm hoàn tất lúc, Kurumi đột nhiên nhún vai nói câu. Nếu như đặt ở cái khác vũ trụ ta liền tin. Red Queen ngẩn ngơ, liền nhìn thấy nhà mình chủ nhân lái Nightmare hướng cách đó không xa loại nhỏ chiến trường bắn tới. Tại trong hư không dậm chân, thân thể lóe lên, biến mất ở trong không khí. Bay ở Nightmare một bên display, đầu nhỏ từ sau lộ ra nửa, tội nghiệp nhìn Kurumi, chủ nhân tương đương, đừng nói chuyện. Giải quyết Abomination sau, nghĩ biện pháp đem hầu dẫn tới không người địa khu. Ta ngược lại thật ra muốn thử xem, lực lượng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.